Chương 2. 662 tiến đội. Tiêu Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh hồng dao găm liền siêu một tiếng bay trở về trên ngón tay của nàng. Kia nhọn chủy thủ hơi nhất chuyển, liền siêu một tiếng trốn vào nàng chi huyên bên trong. Phiền Thu Minh vội vàng xông lên trước mấy bước, đỡ lấy Phiền Thu Hách, lĩnh lấy bo nở hà nở phiền ra đám người, xám xịt đi. Tiêu Mục lanh mắt nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng, tuyệt không nói thêm gì nữa, cái đầu nhỏ tại Mặc Liên trong ngực giật giật, ngửa đầu nhìn về phía hắn, làm sao rồi? Mặc Liên ôm nàng cu nở dê không buông tay, chỉ là cúi đầu cười khẽ với nàng, tốt một chút rồi a Tiểu Mục điểm điểm đầu. Phiền Thu Hách rời đi về sau, cảm giác nơi đây không khí đều tốt hơn nhiều. Mỗi lần thấy được nàng, liền sẽ để nàng không ngừng mà nhớ lại kia đoạn màu đen quá khứ, thực sự là khó chịu. Đương nhiên, loại này khó chịu, dưới cái nhìn của nàng rất nhanh liền sẽ giải quyết. Tại giải quyết cái này Phiền Thu Hách phía trước, nàng muốn hiểu rõ một sự kiện. Cái này Phiền Thu Hách, đến cùng phải hay không, cùng cái kia Thuận Thiên Phủ phủ chủ QNZ có quan hệ đâu? Nàng đời trước để tuyến con rối giống như cuộc sống bi thảm, nói chung toàn bộ là lệ Thuận Thiên Phủ phủ chủ ban tạo. Nàng hoài nghi, có thể là bởi vì nàng 16 tuổi năm đó mở huyền mạch sau, Thuận Thiên Phủ phủ chủ mới đưa Phiền Thu Hách cái này mỉm cười đại ca ca đưa đến bên cạnh mình. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Bảo Bảo không khỏi dùng mình. Sẽ là như thế này a, vẫn là nàng. Suy nghĩ nhiều kiểu kiểu, không thể nói với ta a. Mặc Liền hơi cau mày, đưa tay ôm lấy nàng tình tế vòng eo, túi đầu nhìn xem nàng, Phiền Thu Hách chuyện, không thể nói nha. Tiêu Mục kinh ngạc nhìn nhìn hắn một chút, một đôi ngậm lấy một chút bệnh hoạn đen nhánh như giếng cổ con người, có chút lấp lóe, rủ xuống một viên cái đầu nhỏ nói, ta có thể nói. Quay đầu, ta đem ta cùng Phiền Thu Hách trong lúc đó sở có cựu hận, đều nói cho ngươi vừa vặn rất tốt. Được. Mặc Liên vui vẻ đồng thời, tâm tình lại hơi có chút hứa nặng nề. Vậy ngươi cũng phải đem cái kia kỳ quái lao đầu thân phận, nói cho ta. Mặc Liên sững sờ, lập tức cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu hài tử không thể thông minh như vậy, đần một điểm mới có thể dài được nhanh. Ta còn có nửa tháng liền cập kê, không là trẻ con kiểu một thở phì phò đưa tay đẩy ra hắn trưởng, muốn nói cho ta biết nha. Được. Mặc Liên cười gật gật đầu, chỉ cần là ngươi muốn biết. Ta cái gì cũng biết nói cho ngươi. Kia còn tạm được. Tiểu cô nương thỏa mãn nhìn hắn một chút, đột nhiên nghĩ đến mới cùng đội trưởng nói chuyện mới nói đến một nửa, liền bị đáng chết Phiền Thu Hách đánh gãy. Vội vàng đem cái đầu nhỏ xoay qua chỗ khác, hướng về phía Cao Thăng giòn tan nói, đội trưởng ta cùng tiểu lục tử, muốn gia nhập to hùng tiểu đội. Cao đội trưởng một mặt mộng bức, cộng thêm thụ sủng nhược kinh, hai tay quả thực không biết nên để đầu cho phải. Mới tiểu cô nương sức chiến đấu là hoàn toàn thể hiện ra. Mạnh như vậy một cái tiểu cô nương, lại còn nói muốn lôi kéo bằng hữu của nàng gia nhập bọn họ cái này không có danh tiếng gì to hùng tiểu đội làm sao bây giờ, giống như rất không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Cao đội trưởng một mặt ngốc tử mặt nhìn tiểu cô nương nửa ngày, bận bịu liên tục gật đầu nói, tốt, tốt tiểu gia hỏa, ngươi muốn gia nhập chúng ta to hùng tiểu đội, chúng ta tự nhiên là vô hạn hoan nghênh. Chỉ bất quá cao đội trưởng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta to hùng tiểu đội thực lực cũng không phải là quá mạnh, ngươi đã suy nghĩ kỹ ửm to hùng tiểu đội các đội viên, trong lúc nhất thời ánh mắt đều như ngừng lại cô nương kia trên thân. Chính hôm đó sáng sớm, to hùng tiểu đội gia nhập hai cái khó lường đội viên.